Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1925, trước hết phải giải quyết người đàn ông xấu xa kia đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Vũ bị Thanh Ti nói đến đỏ cả mặt. Thanh Ti, con Nhạc Thính Phong ôm Thanh Ti cười nói. Thanh Ti nói vậy cũng đúng, nhưng mà chuyện hiện giờ cần làm là phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết gã Tôn Khải kia đã. Ba đứa nhỏ này thật nhiệt tình, nhưng chuyện của Tôn Khải có bao nhiêu phức tạp nan giải trong lòng cô cũng vô cùng rõ ràng. Trong lòng cô vô cùng hối hận rằng lúc trước mình không biết nhìn người, kết quả giờ lại tạo ra một cái mầm tai họa thế này. Hiện giờ cô không có biện pháp nào để đối phó với gia đình họ cả. Huống hồ Tôn Khải thường ngày vẫn giao du với những người bạn lai lịch bất chính, thủ đoạn của họ không phải ít. Chính vì vậy lần này cô quyết định phải chia tay bằng mọi giá. Cô không muốn vì Tôn Khải mà đánh mất đi cơ hội tốt trong sự nghiệp của mình. Cô có thể vào trường của Thanh Ti thực tập vì giáo viên chủ nhiệm khoa thấy thành tích của cô rất tốt nên mới giới thiệu cô với thầy hiệu trường. Nếu cô có biểu hiện tốt trong quá trình thực tập thì có thể tiếp tục ở lại trường, trở thành giáo viên chính thức. Chuyện này đã khiến Vương Thu Vũ vô cùng vui vẻ. Cô biết cơ hội này quan trọng thế nào, nhất là với hoàn cảnh của cô. Vậy mà thật không may, chuyện với Tôn Khải lại phát sinh đúng lúc này. Cô đã nghĩ tới kế hoãn binh, tạm thời sẽ không đề cập tới chuyện chia tay. Nhưng từ khi cô bắt đầu đi làm, hắn luôn tỏ ý nghi ngờ cô có người đàn ông khác và liên tục ép buộc cô phải qua đêm với hắn. Hai người đã ở trong mối quan hệ yêu đương gần một năm nay nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn. Rất nhiều lần Tôn Khải tới phòng trọ của cô vào nửa đêm làm ầm ĩ, ép cô phải làm cái việc cô không đồng ý kia. Có một lần tới nhà Tôn Khải, ba mẹ hắn thậm chí còn cố ý nhốt hai người lại với nhau. Cô giáo Vương thực sự không hiểu, gia đình họ vốn dĩ ghét cô như vậy, sao lại tạo điều kiện để Tôn Khải làm điều đó với cô. Sau này cô tình cờ phát hiện ra được nguyên nhân, thời trẻ Tôn Khải có tiền án ăn cắp lại ham ăn biếng làm, không có công việc ổn định. Thanh danh của hắn xấu tới mức khiến con gái nhà người ta coi thường, làm gì có ai coi trọng hắn chứ. Hiện giờ tuy địa vị của cô thấp hơn, nhưng nếu sau này cô trở thành giáo viên của trường học Thanh Ti thì mọi chuyện lại khác. Có thể được dạy học trong trường tiểu học kia không phải chuyện bình thường chút nào. Sau này con cái cũng có thể vào đó học, khi nói với người ngoài cũng coi như có chút mặt mũi. Nhà họ Tôn đã nhìn thấy tương lai của cô, liền có chủ ý lợi dụng cô. Cách chương.